Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2714. Đệ 2714 chương phản này đạo hạnh chi. Nam Cung Văng mấy người nghe xong Ngu Thanh Thiền nói chỉ là cúi đầu giờ khóc giờ cười. Bọn họ này giống như bị Đại Ma Vương ghét bỏ. Bất quá theo một đường tới nay đối Đại Ma Vương cùng phong thần đám người nhận chi gia tăng. Nam Cung Văng đám người cũng phát hiện các nàng rất nhiều bất đồng chỗ. Đối với các nàng càng thêm tin phục, đoàn người trung nghiễm nhiên đã đem Ngu Thanh Thiền cùng phong thần làm như lãnh tụ tồn tại. Đây cũng là Ngu Thanh Thiền cùng phong thần mị lực, vô luận đến địa phương nào đều có thể cảm nhiễm bên người người. Thanh Thiền, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Còn cưỡi tàu bay tiếp tục đi tới sao? Hiên Viên Lan từ phong thần đem Đằng Hưng đánh chết lúc sau đối chính mình một đội người liền có. Càng nhiều tin tưởng, Ngu Thanh Thiền nghĩ nghĩ nói. Vâng, ta xem Ngọc Giản Thượng giới thiệu ngoài đảo bên trong cũng không tính nhiều nguy hiểm. Chúng ta toàn bộ hành trình đều cưỡi tàu bay lên đường đi. Đem thời gian nhiều lưu điểm ở trung tâm trên đảo, hào. Mấy người cũng thực tán đồng. Kỳ thật nhìn phong thần cùng Ngu Thanh Thiền ra tay. Bọn họ tay cũng ngứa. Nam Cung Văng đám người đối hải tộc cùng hồn tộc cừu hận tâm lý vẫn luôn đều rất sâu. Ngu Thanh Thiền mấy người nhiều là hướng về phía treo giải thưởng đi. Bọn họ tắc hoàn toàn chỉ là muốn nhiều sát điểm hai tộc người. Một đội người tiếp tục chạy tàu bay lên đường. Trong lúc gặp mấy sóng cố ý tới đổ bọn họ hải tộc. Lần này Ngu Thanh Thiền cùng phong thần đều không có ra tay. Thạch Hy cùng Phong Ly mấy người ra tay liền nhẹ nhàng thu phục. Nếu là gặp được hải tộc treo giải thưởng bảng người trên, Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần liền sẽ ra tay. Mục đích cũng là vì bắt được tiền thưởng. Chỉ tiếc mới gặp được quá hai chi treo giải thưởng bảng xếp hạng ở 90 nhiều đội ngũ. Hai người ra tay thực nhẹ nhàng liền thu phục. Lên đường thời gian, thân phận lệnh bài thượng cũng sẽ ngẫu nhiên truyền đến có nhân tộc ngã xuống tin tức. Loại chuyện này không phải ở trên đảo gặp trọng đại sinh tử nguy cơ chính là bị hồn tộc. Hải tộc người gặp được giết chết, bất quá tam tộc đối lập lúc sau, lần này tiến vào thần tới đảo hơn một tháng thời gian. Hải tộc tử vong nhân số nhiều nhất, hồn tộc thứ chi, nhân tộc ngược lại là ít nhất, làm hải tộc cùng hồn tộc cao tầng buồn bực không thôi. Bất quá hải tộc cùng hồn tộc cũng đối địch nhiều năm. Hồn tộc đồng dạng mơ ước hải tộc linh hồn, hải tộc muốn cướp lấy hồn tộc hồn châu. Bởi vậy hai tộc chi gian không phát sinh chiến đấu liền không tồi. Căn bản không có khả năng liên hợp lại đối phó nhân tộc. Đương nhiên, hải tộc, hồn tộc cùng nhân tộc chi gian quan hệ cũng là như thế. Ba chân thế chân và cục diện rất khó bị đánh vỡ. Ngu Thanh Thiền đám người cưỡi tàu bay không hề che lấp trực tiếp từ hải tộc đi thông ngoài đảo cái. Kia lối tắt thông đạo mà đi. Thực mau tin tức truyền khắp nhân tộc, hồn tộc cùng hải tộc, rất nhiều người cũng không biết muốn như thế nào hình dung này một đội người cách là mần ni người. Khác tiến vào ngoài đảo bên trong rừng rậm sau đều là cất giấu muốn không bại lộ chính mình. Mà đại ma vương đoàn người cố tình muốn làm theo cách trái ngược. Quả thực giống như là cái sống bia ngắm giống nhau. Hồn tộc cùng hải tộc bởi vậy có đội ngũ đối Ngu Thanh Thiền một đội người đánh lên chủ ý. Vẫn chưa đảo trở về mà là chuẩn bị hướng tới tàu bay đại khái phương hướng chặn đường. Lại qua một tháng giết mấy chi thực lực chẳng ra gì hải tộc sau. Ngu Thanh Thiền đoàn người rốt cuộc xuyên qua cái kia lối tắt đến ngoài đảo bên trong. Ngoài đảo bên trong tất cả đều là rậm rạp nguyên thủy rừng rậm. Không khí gian lưu động dòng khí thực hỗn độn, thế nhưng là linh khí cùng ô khí trộn lẫn tạp, vì thế Ngu Thanh Thiền thường xuyên sẽ đem đặt ở tiểu tháp trong không gian ám thực thả ra hít thở. Không khí, thuận tiện thích ứng này hai loại khí trộn lẫn tạp hoàn cảnh. Tương lai để với càng tốt ở chỉ có linh khí hoàn cảnh chung tồn tại. Hôm nay, Ngu Thanh Thiền đám người mới vừa đi nhập một mảnh cánh rừng. Đột nhiên bị một mảnh hỏa chi lĩnh vực bao phủ trụ. Hết chương.